Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1752, chương 490 chiến sự lan tràn. Hắn sắc bén ngón tay, hung hăng đâm vào hắn bụng miệng vết thương, máu tươi bắn tung tóe tại hắn ngăm đen quỳ trên cánh tay. Hắn trong đôi mắt đồng tử biến mất. Trong mắt hoàn toàn bị thích giết chóc huyết sắc sở chiếm cứ. Hiển nhiên, vì làm chính mình lúc này không bị tình cảm cùng xúc động tả hữu, Lý Soái lựa chọn cực đoan cuồng hóa. Giờ này khắc này, hắn trong lòng cũng chỉ có một ý niệm, đó chính là ngăn cản, cũng giết sạch mỗi một cái mưu toan từ hắn bên người xuyên qua quỷ vật. Là một cái buông xuống cái này thế gian không biết bao lâu tiểu quỷ đầu. Hắn vẫn luôn sinh hoạt ở đối phức tạp mâu thuẫn bên trong. Đã đối tương lai sinh hoạt hướng tới. Đồng thời cũng đối tương lai sợ hãi. Hắn sợ hãi với có một ngày. Chính mình sẽ bị dị thế giới tra xét đến. Do đó bị trực tiếp hủy diệt. Thế cho nên, hắn tính cả hắn các bằng hữu. Nói tiếng tái kiến cơ hội đều không có. Hắn ái cái này thế gian, yêu hắn bên người này đó các bằng hữu, mà loại này hắn nói không nên lời, nói không rõ tình cảm, khắc phục hắn trong lòng cho tới nay sợ hãi. Tình cảm làm hắn trở nên cường đại. Tình cảm làm hắn không chỗ nào sợ hãi. Tình cảm cho hắn biết làm nhân loại tốt đẹp. Các người này đó trên đầu bị treo xiềng xích, không hề tự do, không hề thần trí ra hỏa nhóm. Căn bản là không biết, các ngươi hiện tại đang ở làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Tiểu quỷ đầu điên cuồng rít gào, nguyên bản đã mềm sụp sụp nắm tay. Lúc này tắc lần thứ hai bộc phát ra thật lớn năng lượng, đem những cái đó dây dưa nó quỷ hoàng nhóm. Từng con oanh bay ra đi, chẳng qua quỷ hoàng nhóm bằng vào khổng lồ số lượng, giống như ruồi bọ giống nhau. Oanh đi rồi một đợt, còn có mặt khác một đợt, từ trạm vị thượng, Lý Soái phụ trách tả phương, tiểu quỷ đầu phụ trách bên phải, đến nỗi trung gian bộ phận, tắc từ Tô Hạo phụ trách. So với mặt khác hai người, Tô Hạo kỳ thật mới là thừa nhận áp lực lớn nhất. Bởi vì đương quỷ hoàng nhóm vô pháp từ Lý Soái cùng với tiểu quỷ đầu hai cái phương vị đột phá, hoặc là bị Lý Soái cùng tiểu quỷ đầu xua tan quỷ vật, cuối cùng đều sẽ hội tụ đến trung lộ, đem Tô Hạo coi như là phát tiết khẩu cùng với đột phá khẩu. Bất quá Tô Hạo từ đầu đến cuối đều không có về phía sau di động nửa bước. Hắn liền đứng ở chỗ này. Tầm mắt cứ việc đã bị huyết nhiễm hồng, nhưng là hắn nhìn đến lại không phải này đầy trời quỷ hoàng, cũng không phải thế gian này tai nạn, nhìn đến là chính ôm hắn hài tử, ở ôn nhu chờ hắn trở về Bạch Y Mỹ. Đúng vậy, ở trong mắt hắn sở tồn tại, vĩnh viễn đều không thuộc về tuyệt vọng, mà là giơ tay có thể với tới hy vọng. Hắn chính là bằng vào này đó, mới đi bước một đi đến nơi này. Đương hắn lựa chọn từ thần thánh chi địa đi ra thời điểm, tất cả mọi người có vẻ phi thường khó có thể tin. Cảm thấy trong lòng chỉ có Bạch Y Mỹ hắn, căn bản không nghĩ tranh vụng nước đục này. Trên thực tế, mọi người tưởng cũng không sai. Hắn không nghĩ rời đi Bạch Y Mỹ, không nghĩ rời đi hắn hai tử. Nhưng là, nguyên nhân chính là vì hắn không nghĩ rời đi, cho nên hắn mới cần thiết phải rời khỏi. Bởi vì hắn không nghĩ làm hắn lão bà cùng hai tử đi tự mình trải qua, chính mắt chứng kiến thế gian này tàn khốc, cho nên hắn cần thiết muốn ra tới. Hơn nữa ở chỗ này ngăn cản kia hết thảy phát sinh. Bạch Y Mỹ trong mắt thế giới là ấm áp, bọn họ hài tử trong mắt thế giới là thuần tịnh, làm lão công, làm phụ thân, không cho chính mình thê nhi thất vọng, Đây là hắn sứ mệnh. Rất dài một đoạn thời gian tới nay, hắn đều coi thường Tiêu Mạch. Cứ việc tiếp nhận rồi Tiêu Mạch, nhưng là đối hắn lại không ủng hộ. Cảm thấy Tiêu Mạch quá mức thiên chân, tưởng quá mức tốt đẹp. Nhưng đồng dạng, cũng là vì Tiêu Mạch sở làm đủ loại, làm hắn minh bạch một đạo lý. Chỉ có bảo vệ cho kia hư vô mờ mịt đại gia, tiểu gia mới có dừng chân căn, dùng chính mình tánh mạng, đi cấp chính mình thân nhân bằng hữu, đổi hồi một tia tốt đẹp khả năng. Tô Hạo cảm thấy, đây là phi thường giá trị, cũng phi thường đáng giá đi làm sự tình. Các ngươi này đó đáng chết quỷ đồ vật nhóm, mơ tưởng qua đi. Mà liền ở Tô Hạo ba người đã mau đến nỏ mạnh hết đà thời điểm, Mani liền thấy nhất hắc nhất hồng lưỡng đạo như gió xoáy bóng người đột nhiên xuất hiện ở tiểu quỷ đầu cùng với lý soái bên cạnh. Tiểu hắc, tiểu hồng đương nhìn thấy tới rồi lại là tiểu hắc cùng tiểu hồng sau, vô luận là lý soái vẫn là tiểu quỷ đầu đều vì này rung lên. Các ngươi vì cái gì sẽ ở chỗ này? Chúng ta vẫn luôn liền ở tại này đệ nhị vực hảo đi. Không thể không nói, các ngươi thật là hảo đồ ăn a. Vốn tưởng rằng các ngươi có thể định đến trụ, như vậy liền không cần chúng ta chuyện gì. Ai biết các ngươi như vậy không còn dùng được. Tiểu Hồng nhìn trước mặt vết thương chồng chất tiểu quỷ đầu, như cụ phi thường tàn nhẫn đi xuống tâm phun tào nói. Tiểu quỷ đầu suy yếu cười cười, cái gì cũng không có nói. Xem ở ngươi trước kia từng giúp quá ta phân thượng, ta mới lại đây. Tiểu Hồng biểu tình trở nên nghiêm túc lên, cũng không hề cùng tiểu quỷ đầu nói cái gì, canh giữ ở bên cạnh hắn, tiếp nhận tiểu quỷ đầu ngăn chặn nổi lên quỷ vật. Các ngươi cần phải biết, lựa chọn lưu là yêu cầu trả giá cái gì đại giới. Tô Hạo nhìn đã ra tay tiểu hắc cùng tiểu hồng quát. Tiêu Mạch tên hỗn đản kia, đã cùng chúng ta nói vô số lần. Nếu ngăn cản không được, chúng ta sẽ đào tổ. Ta không có giác ngộ, trước kia không có, hiện tại không có, về sau cũng sẽ không có. Tiểu Hồng lười đi để ý Tô Hạo. Lý Soái tắc đối với tiểu hắc cười hô, tiểu hắc, tiểu tử ngươi so trước kia lợi hại một ít, bất quá như thế nào vẫn là mềm nương tay chân. Tiểu hắc cùng tiểu hồng hai người chưa bao giờ có rời đi quá đệ nhị vực. Bọn họ rời đi Hồng Sơn quảng trường sau, liền thay đổi nước ngoài một cái khác quảng trường sinh hoạt. Tiêu Mạch trước kia liền cùng bọn hắn liên hệ quá, xác thực nói là tìm tiểu hắc lưu quá. Đúng là ở lần đó lưu qua đi, tiểu hắc đã biết Tiêu Mạch kế hoạch, cũng biết cái này thế gian trước mắt vị trí khốn cảnh, làm có được thần trí quỷ vật, bọn họ nghiêm khắc nói đến đã không còn là quỷ vật. Bởi vì bọn họ vô pháp lại trở về dị thế giới, cũng vô pháp lại chịu đựng bị dị thế giới khống chế. Kia giống như cái xác không hồn sinh hoạt. Này đệ nhị vực chính là bọn họ ra, mà bọn họ hiện tại sinh hoạt chẳng khác nào trọng sinh sau sinh hoạt. Cho nên tại đây chàng thật lớn lốc xoáy bao trùm hạ, bọn họ kỳ thật từ lúc bắt đầu liền không đến lựa chọn. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn chiến đấu, đồng nhân loại đứng chung một chỗ, cùng dị thế giới quỷ vật nhóm tử chiến. Lý Soái, Tô Hạo đám người, tuy rằng liều chết chống cự quỷ hoàng đối với phía dưới không gian xâm nhập, nhưng là như cũ có rất nhiều quỷ vật, giải khai bọn họ phong tỏa, theo không gian thông đạo, tiến vào phía dưới bố phòng khu. Bố phòng khu ở vào tử vong thí luyện tràng. U đọc sách nơi này tổng cộng cũng chỉ có 4 người. Hạ Nham Tuyệt Đại cùng với Lạnh Nguyệt cùng Lena. Quỷ vật nhóm buông xuống phi thường đột nhiên, hơn nữa thực mau, giống như mưa rền gió dữ giống nhau. Nháy mắt, liền từ không gian thông đạo buông xuống. Khổng lồ số lượng, lệnh Hạ Nham bốn người cảm thấy một trận da đầu tê dại. Tô Hạo, Lý Soái bọn họ, chẳng lẽ là không có chống cự, liền đem sở hữu quỷ vật buông xuống sao? Lena nhìn chính càng hàng càng nhiều quỷ vật, có chút oán giận hô. Không cần vọng tự ước đoán, chỉ có thể thuyết minh quỷ vật số lượng muốn xa xa vượt qua chúng ta tưởng tượng. So với đệ nhị vực, chúng ta thân ở tử vong thí luyện tràng chung, muốn so Tô Hạo bọn họ chiếm chút ưu thế. Vô luận thế nào, chúng ta đều không thể đào tẩu, cũng chỉ có tử chiến này một cái lộ. Đều hiểu chưa? Hạ Nham không giận tự uy, dùng sức đụng phải đâm chính mình nắm tay. Đối với Lạnh Nguyệt mấy người nói, minh bạch, mọi người cùng kêu lên trả lời. Lạnh Nguyệt tắc hóa thành một đạo hàn quang, mang theo hàn băng chi lực, sử chi bọn họ dưới chân đại địa tấc tấc đóng băng. Vãn chút thời điểm còn có hai chương, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát, vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.